Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Kaguya. Ta không phải ta, số phiếu thống kê kết quả, phiếu tán thành 256, phiếu phản đối 239, đề án thông qua, liền tại đệ tam khoan thai hút lấy thuốc phiện, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng thời điểm. Tính toán Tokubetsu Jonin tuyên bố kết quả. Cái gì? Đệ tam vô ý thức tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn nhíu mày nhìn hướng Tokubetsu Jonin. Người nói phiếu tán thành lớn hơn phiếu phản đối. Tất cả thượng nhận ánh mắt cũng đều nhìn qua. Cho Tokubetsu Jonin áp lực cực lớn. Hắn đổ mồ hôi chán. Cúi đầu nói là ta tính toán 3 lần. Đúng là thông qua. Chấm ngoặc kép. Đệ tam trầm mặc thật lâu, tay cầm cái tẩu không nói một lời. Thượng nhẫn bọn họ ngoại trừ số ít tại hiếu kỳ quan sát những người khác. Đại bộ phận người ánh mắt rủ xuống ở trên bàn, không đi nhìn đệ tam ánh mắt. Hyuga Yoru trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại như cũ mây trôi nước chảy. Phảng phất đây là hắn đã sớm dự liệu được. Điều này cũng làm cho không ít lén lút quan sát hắn thượng nhẫn trong lòng hơi rét. Yên lặng đem trong lòng đối hắn định vị lại nâng cao một cái cấp độ. Nhưng kỳ thật Yoru chính mình minh bạch, cùng nói là hắn thành công, không bằng nói là nhân tính ích kỷ thắng lợi, phân phối chế độ công khai hóa. Đây là có lợi cho đại bộ phận thượng nhẫn sự tình. Nói cách khác hắn đề án bản thân liền là đứng tại đa số người trên lập trường. Muốn lấy được phiếu tán thành độ khó liền giảm xuống rất nhiều. Nhưng lần tiếp theo, hắn nhưng là không còn vận tốt như vậy tìm tới như thế thích hợp chỗ để đột phá. Tốt, ta tuyên bố, chấm ngoặc kép, đệ tam cuối cùng thở ra hơi. Sắc mặt yên lặng nhìn phía dưới thượng nhẫn. Chậm rãi nói, từ giờ trở đi, nhiệm vụ phân phối công khai hóa. BC cấp D nhiệm vụ từ ninja từng người quyết định có hay không nhận lấy. S cấp A nhiệm vụ tại mỗi tháng một lần thượng nhẫn trong hội nghị công bố chấp hành ghi chép. Rất nhiều ném phiếu tán thành thượng nhẫn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Đúng rồi, cuối cùng còn có một việc. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đệ tam bỗng nhiên nhìn xem Hyuga Yoru. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường tới. Yoru trong lòng lộp bộp xuống. Lão gia hỏa này muốn làm gì? Daimyo bên kia phát tới cấp S thủ hộ nhiệm vụ. Vốn là thủ hộ 12 sĩ hiện tại thiếu một cái. Cần chúng ta bổ phái một cái thượng nhẫn đi qua. Các ngươi có ai nguyện ý đi? Đệ tam vừa dứt lời. Phòng họp bên trong liền lâm vào yên lặng. Không có ai nguyện ý đi bảo vệ Daimyo. Dù sao mọi người gia đình đều tại Konoha. Chạy đi phủ Daimyo bảo vệ Daimyo liền mang ý nghĩa rất nhiều năm không thể trở về tới. Mà còn đừng nhìn đây là cái cấp S nhiệm vụ. Nhưng mặc cho vụ chu kỳ quá dài, nói ít cũng là 3 năm cất bước, cao nhất cả đời, ai làm a? Thượng nhẫn bọn họ trầm mặc cũng không có vượt quá đệ tam dự kiến. Bởi vì đây mới là hiện tượng bình thường, bảo vệ Daimyo là nhiệm vụ rất trọng yếu, không thể có bất luận cái gì sơ hở, cho nên cần một cái nhân tuyển thích hợp. Chấm ngoặc kép, đệ tam khẽ mỉm cười. Ta đề nghị Hyuga Yoru thượng nhẫn tiếp thu cái này nhiệm vụ. Mọi người cảm thấy thế nào? Ta đặc biệt, Hyuga Yoru trong lòng đang mắng mẹ. Đồng ý, Yoru thượng nhẫn thực lực rõ như ban ngày. Nhất định có thể đảm nhiệm. Đồng ý, Yoru thượng nhẫn xử lý chính trị công việc năng lực rất mạnh. Đặc biệt thích hợp, đồng ý, chấm ngoặc kép, quả nhiên. Đám này thượng nhẫn rất nhanh liền bắt đầu phụ họa, nhất là những cái kia phía trước ném phiếu phản đối hiện tại đầy bụng tức giận. Mà những cái kia ném phiếu tán thành lúc này lại phần lớn không nói gì. Bởi vì bọn họ cùng Hyuga Yoru quan hệ còn chưa tới loại này tình trạng. Không có khả năng vô điều kiện giúp hắn nói chuyện. Uchiha Iuma cùng Uchiha Fugaku ngược lại là muốn mở miệng. Dù sao bọn họ cùng Hyuga Yoru hiện nay xem như là cùng tiến cùng lui. Nhưng Uchiha kiêu ngạo lại để cho bọn họ không mở miệng được. Hyuga thượng nhẫn bọn họ hai mặt nhìn nhau. Từng cái đưa ánh mắt nhìn về phía Hyuga Yoru. Yoru lắc đầu. Thế là toàn trường tựa hồ cũng tại đồng ý đề nghị này. Đệ Tam hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn hướng Yoru. Yoru thượng nhẫn. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi thích hợp nhất cái này nhiệm vụ. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Hyuga Yoru bình tĩnh trả lời khiến đệ Tam hơi ngẩn ra. Hắn kỳ thật căn bản không có trông cậy vào Hyuga Yoru sẽ đáp ứng. Dù sao hiện tại là tốt nhất thừa thắng xông lên thời khắc. Liền tính không thể cùng bỏ phiếu tán thành thượng nhẫn toàn bộ đạt tới chung nhận thức. Ít nhất cũng có thể kết hợp đại bộ phận. Hình thành một cỗ không cách nào coi nhẹ thế lực chính trị. Cho nên hắn đưa ra cái này nhiệm vụ là đang chờ Hyuga Yoru cự tuyệt. Dùng Hyuga nhất tộc sức mạnh đến cự tuyệt. Như thế mặc dù nhìn không ra cái gì bên ngoài hiệu quả. Nhưng tại thượng nhẫn bọn họ trong lòng gieo xuống một viên hạt giống. Đó chính là gia tộc Hyuga không bị khống chế. Nói tóm lại, hắn chính là muốn buồn nôn Hyuga Yoru một cái. Lại không nghĩ rằng Hyuga Yoru sẽ tiếp thu. Chẳng lẽ hắn thật không để ý quyền lực? Đệ Tam không nắm chắc được. Thượng nhẫn hội nghị kết thúc. Các ninja top 5 top 3 rời đi. Hyuga Yoru cuối cùng nhìn đệ Tam một cái. Cho hắn một cái không thể phỏng đoán nụ cười. Thủ hộ Daimyo nhiệm vụ. Chẳng lẽ đệ Tam tưởng rằng hắn đối Daimyo sẽ có cái gì lòng kính sợ? Đến lúc đó tùy tiện lưu cái ảnh phân thân là được rồi. Sau đó bản thể hắn liền có thể toàn bộ nhẫn giới loạn đi dạo. Nếu là Daimyo chọc cho hắn không cao hứng. Nói không chừng sẽ còn bị hắn một đao làm thịt. Sau đó chính mình ảnh phân thân biến thành Daimyo bộ dạng. Cái này không thể so tân tân khổ khổ thủ hộ mạnh hơn nhiều. Tốt nhất thủ hộ chính là đem mục tiêu xử lý. Sau đó chính mình biến thành cái kia mục tiêu. Không sai. Hyuga Yoru ha ha cười rời khỏi. Lưu lại đệ Tam không hiểu ra sao. Không biết. Luôn là để người khẩn trương. Đệ Tam cảm giác chính mình tựa hồ làm cái gì cực kỳ sự tình. Nhưng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Tỷ tỷ. Ta muốn rời khỏi Konoha một đoạn thời gian. Trở lại Hyuga tộc địa. Hyuga Yoru trực tiếp đi phòng tắm tìm hắn chân dài tỉ tỉ. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Kaguya thậm chí không hỏi một tiếng hắn đi nơi nào. Muốn làm cái gì, trực tiếp liền muốn cùng đi. Hyuga Yoru vừa cảm động, vừa buồn cười. Hắn tiến lên ngồi tại Kaguya sau lưng. Vươn tay đem nàng mềm mại bằng phẳng bụng dưới ôm chặt. Kaguya vô ý thức lùi ra sau dựa vào. Để thân thể của mình dựa vào tại trên lồng ngực của hắn. Chán nghiêng, liền có thể theo hắn cái cổ xương quay xanh ở giữa người được làm nàng an lòng hương vị. Tỷ tỷ, đây là gia thôn nhiệm vụ. Ngươi dùng cái gì lý do cùng ta cùng một chỗ? Kaguya ngửi cổ của hắn. Hắn liền ngửi nàng tóc trắng. Hai người lẫn nhau ngửi tới ngửi lui. Sau đó cùng một chỗ nheo mắt lại. Phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu thở dài. Ta đi tìm đệ Tam, liền nói cùng đi với ngươi chấp hành nhiệm vụ. Kaguya không có vấn đề nói. Hyuga Yoru lắc đầu, tại nàng tú Mỹ bên tai nhẹ nhàng nói. Cùng ngươi đã nói a tỷ tỷ, vì gia tộc tương lai, ngươi nên ít dùng phương thức như vậy đi tìm đệ Tam muốn nhiệm vụ. Gia tộc, theo nó đi thôi, ta chỉ muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Kaguya câu nói này nói ra miệng. Không những Yoru ngơ ngẩn, liền chính nàng đều sửng sốt, còn nhớ rõ trước đây, nàng là như vậy nhìn chúng gia tộc truyền thừa nhìn chúng huyết thống. Nhưng bây giờ, ta, chấm ngoặc kép, nàng nâng lên tiết ngọc hai tay, mang lên trước mắt mình yên lặng nhìn xem, ta, hình như không phải ta, chấm ngoặc kép, ngươi là của ta, Yoru ôm thật chặt nàng. Trong lòng liền một chút xíu khinh nhờn suy nghĩ đều không có. Kaguya, tựa như là lên trời đưa cho hắn chân bảo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.